Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, Vu Gia Cao Thủ. Vu Huyễn Diễn rời đi tổng đàn sau, liền thấy Vu Thanh Điểu cùng mấy trăm người, cũng đang bên ngoài sa mạc chờ đợi. Những cái này đều là Vu Thị gia tộc cao thủ, trong đó đi đến võ tổ trở lên Lam Ấn Tế Ti, Tử Ấn Tế Ti cùng Hắc Ấn Tế Ti. Thì có vượt qua 100 người, mà những người khác thì đều là tương đương với đạo võ cảnh Thanh Ấn Tế Ti. Dạng này một nhóm cao thủ tụ tập cùng một chỗ, sức chiến đấu tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Vu Thanh Điểu bay người lên đến, hành lễ hỏi, Đại Tế Ti, chúng ta Vu gia nhân thủ rất nhiều đều ở các nơi. Tổng đàn tạm thời chỉ có thể điều động những thứ này. Ngài xem, chấm ngoặc kép, đầy đủ. Nữ nhân kia phong ấn dù sao còn không có hoàn toàn giải trừ. Chúng ta chỉ cần động tác rất nhanh, hẳn là có thể đem nàng một lần nữa phong ấn. Đi thôi, Vu Huyễn Diễn phất phất tay. Đám người liền cấp tốc hướng phong bạo phương hướng bay đi. Nhưng vừa mới bay đến một nửa, liền thấy phương xa phong bạo đột ngột biến mất, che khuất bầu trời mây đen, cùng đầy trời cát bụi, cũng toàn bộ đều không thấy. Phiến kia sa mạc lần nữa khôi phục sáng sủa, cực nóng ánh mặt trời chiếu bắn trên mặt đất, nhường hạt cát phản xạ ra chói mắt kim quang, liền giống như vừa mới phong bão, căn bản không có xuất hiện qua một dạng. Đây là có chuyện gì? Vu Thanh Điểu nghi hoặc hỏi. Hừ, đi qua nhìn xem sẽ biết. Vu Huyễn Diễn hừ lạnh, tiếp tục dẫn người bay lượn. Một lát sau, đám người liền bay đến lúc trước phong bão vị trí. Vu Huyễn Diễn ngưng mắt xem xét, đồng thời hồn niệm lực cũng phóng xạ mà ra, rất nhanh liền cười lạnh, có ý tứ, thế mà bố trí một cái ẩn giật trận pháp, nhìn đến cái này hẳn là Tô Hạo Thần tiểu tử kia làm. Nguyên lai như thế, Vu Thanh Điểu bừng tỉnh đại ngộ, không thể không thừa nhận, Tô Hạo Thần trận pháp tạo nghệ thật đúng là không sai. Thế mà có thể đem phong bạo che kín. Thậm chí liên tâm nguyệt khí tức đều không có phát tiết lộ ra đến. Tiểu tử kia xác thực tinh thông trận pháp. Nếu như không phải lão phu cũng hiểu một chút trận pháp, chỉ sợ còn không thể tùy tiện xem thấu hắn. Vu Huyễn Diễn hừ lạnh, cường hãn hồn niệm lực vò thẳng ra, bao phủ phía trước sa mạc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, vô số hồn niệm lực ngang dọc rào sát, trực tiếp liền đem ẩn giật trận pháp phá hết. Dày dày mây đen một lần nữa xuất hiện, cuồng phong lần nữa ở thiên địa tàn phá bừa bãi, nhấc lên vô số cát bụi, hết thảy đều khôi phục lúc trước bộ dáng. Vu Thanh Điểu nhếch miệng, muốn ta nói Tô Hạo Thần tiểu tử kia liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng sớm đã phát hiện, hắn lại bố trí ẩn giật trận pháp lại có tác dụng gì? Có lẽ hắn không nghĩ tới, chúng ta có thể liền nhanh như vậy chạy tới đi. Vu Huyễn Diễn lạnh nhạt nói, tốt, không nên lãng phí thời gian. Chúng ta lập tức đi vào phong ấn Liên Tâm Nguyệt, tuyệt đối không thể để cho nàng hoàn toàn tỉnh lại. Nếu không chính là chúng ta Vu gia tai họa ngập đầu. Chờ, đột nhiên, bên cạnh một cái Vu gia cao thủ mở miệng, tộc trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn là cẩn thận một chút? Chỉ ít phái người trước xem xét một cái, một phần vạn bên trong có bẫy dập làm sao bây giờ? Hừ, người cũng quá cẩn thận rồi. Liên Tâm Nguyệt còn không có hoàn toàn thức tỉnh, từ đâu tới thời gian bố trí bẫy dập? Một cái khác cao thủ khinh thường cười lạnh, ta không phải nói Liên Tâm Nguyệt, mà là nói Tô Hạo Thần. Tiểu tử kia dù sao tinh thông trận pháp, nếu như hắn ở bên trong bố trí xuống trận pháp ám toán chúng ta làm sao bây giờ? Buồn cười, trận pháp uy lực quyết định bởi tại người sử dụng, lấy Tô Hạo Thần đạo võ cảnh tu vi, coi như thật bố trí xuống trận pháp, người cho rằng có thể uy hiếp được chúng ta sao? Tốt, đều cho lão phu im miệng, vô luận bên trong có hay không bẫy dập, chúng ta đều nhất định phải mau chóng xông đi vào. Nếu không một khi bị Liên Tâm Nguyệt thức tỉnh, có hay không phong ấn chúng ta đều là chết. Vu Huyễn Diễn lạnh giọng trách mắng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lam Ấn Tế Ti trở lên cao thủ theo lão phu đi vào. Thanh Điểu, người mang theo tất cả thanh ấn tế ti, đem phiến khu vực này bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Là, tộc trưởng, đám người ầm vang đồng ý, trên trăm có thể so với võ tổ cảnh cao thủ, đi theo Vu Huyễn Diễn vọt vào phong bạo, mà Vu Thanh Điểu thì là mang theo những người khác, phân tán đến phong bạo chung quanh, khẩn trương nhìn xem bên trong tình huống. Hô hô hô hô, chấm ngoặc kép, một cỗ cuồng phong gào thét, hàm chứa đáng sợ thiên địa chi uy. Nếu như là người bình thường tiến vào bên trong, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xé thành vỡ nát, chết không có chỗ chôn. Bất quá Vu Huyễn Diễn bọn họ không phải người bình thường, cường hoành thực lực nhường bọn họ có thể tùy tiện phá mở cuồng phong, cấp tốc xâm nhập trong gió lốc bộ phận. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phong bạo bên trong tâm. Vu Huyễn Diễn nhìn xuống phía dưới sa mạc, nơi này khí tức mạnh nhất liệt, Liên Tâm Nguyệt hẳn là ngay tại phía dưới lòng đất chỗ sâu. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ xuất thủ, chúng ta trực tiếp phá vỡ lớp đất xuống dưới. Là, tộc trưởng, đám người ầm vang đồng ý. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trên trăm cao thủ đồng thời bộc phát hồn niệm lực, trực tiếp liền hướng phía dưới đánh tới. Ầm ầm, vô số hạt cát bị tạc mở, lớp đất cũng cấp tốc bắt đầu sụp đổ, tạo thành một cái địa động, đồng thời không ngừng hướng chỗ sâu kéo dài. Chúng ta đi, Vu Huyễn Diễn hét lớn, liền chuẩn bị dẫn người xuống dưới, nhưng còn không chờ bọn hắn tiến vào địa động, đã thấy chung quanh vô số hạt cát, bỗng nhiên cấp tốc lưu động lên, liền tựa như là từng đạo dòng sông, thế mà chớp mắt liền đem địa động lấp đầy phong tỏa. Không những như thế, đại lượng hạt cát còn cuộn bay lên, liền giống như một đạo to lớn hạt cát vòi rồng, hướng về đám người điên cuồng rảo sát mà đến. Phá cho ta, Vu Huyễn Diễn lệ thanh nộ hống, cường hoành hồn niệm lực mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp cùng hạt cát vòi rồng đụng thẳng vào nhau. Oanh, cường hoành lực lượng tàn phá bừa bãi, hạt cát vòi rồng ầm vang phá toái, mà đám người cũng bị đụng nhau lực lượng cho đánh lên trên trời. Đây là có chuyện gì? Đám người sắc mặt đại biến, nguyên một đám chấn kinh nhìn xem phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất vô số hạt cát điên cuồng lưu động, giống như là dòng sông, hoặc như là từng đầu cự mãng, cho người nhìn xem kinh hồn táng đảm. Vu Huyễn Diễn vẻ mặt nghiêm túc, đáng chết, đây là Lưu Sa đại trận, tiểu tử kia quả nhiên ở trong này bày bẫy dập. Không đúng, lấy tiểu tử kia tu vi, coi như sử dụng trận pháp công kích, cũng căn bản không có khả năng uy hiếp được chúng ta. Thế nhưng là vừa mới đạo kia công kích, thế mà có thể bức lui chúng ta. Cái này sao có thể? Một cái cao thủ không thể tin kêu to. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Vu Huyễn Diễn ngưng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Bỗng nhiên quát lớn, ra đi, ta biết rõ tuyệt không phải Tô Hạo Thần đang thao túng trận pháp. Có thể lấy trận pháp uy hiếp được lão phu, ít nhất phải tu vi bước vào hắc ấn tế ti mới được. Hiện thân a, nhường lão phu nhìn xem ngươi rốt cuộc là người nào. Cái gì, nơi này còn có kẻ khác? Đám người kinh nghi bất định. Liền ở lúc này, phía dưới vô số hạt cắt tách ra, sau đó liền thấy một đạo bóng người từ bên trong chậm rãi dâng lên, bay lên giữa không trung. Đám người vừa nhìn thấy người này, tức khắc đều chấn kinh há to miệng, phảng phất gặp quỷ một dạng. Tử thần, cư nhiên là tử thần, làm sao có thể là ngươi? Tử thần, ngươi hẳn là cũng sớm đã chết, làm sao có thể còn sống? Đáng chết, lần này phiền phức lớn rồi. Tử thần tu vi không thể so với tộc trưởng kém, hiện tại lại có trận pháp trợ giúp, chúng ta muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.